Hôm nay hoa sườn cướp dâu chưa? Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ngoài hành lang, sấm rền vang lên những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, phát ra tiếng động lộc độc, làm bùng lên một đám bụi đất. Mặt mày Diệp Diệu An tái nhợt, cắn chặt môi dưới, không nói được một lời. Bên kia, tiếng nức nở của Tống Di Nương lại dần vang lên. Điền phu nhân thấy nàng không nói gì, buông lỏng tay ra, uống một ngụm trà từ tách sứ thanh hoa, rồi chậm rãi nói. Thế nào là hiếu đạo? Diệp Diệu An thấp giọng đáp. Hiếu giả, xúc giã, thuận vu đạo, bất nghịch vu luân, thị chi vị xúc. Một, thế nào là tam tòng? Vị giá tòng phủ, ký giá tòng phu, phu tử tòng tử. Hai, thế nào là phụ đức? U nhàn trinh tĩnh, nhu thuận ôn cung. Ba, một, hai, ba, lần lượt trích từ. Lễ ký, phẩy chấm, lễ ký tăng phục từ hạ truyện, phẩy chấm, phụ đức tứ châm. Điền phu nhân mỉm cười, thánh thượng là hóa thân của chân long, phúc thọ vô biên, còn tôn quý hơn cả phụ huynh, nhị cô nương nói có đúng không? Đúng. Gọi con vào hầu hạ thánh thượng, con có muốn hay không? Diệp Diệu An im lặng một lúc, khàn giọng nói, muốn, vậy thì được rồi. Điền phu nhân gật đầu, việc tiến cung này, phụ thân con vốn muốn tự mình nói với con, nhưng sợ con gái ra mặt mỏng, trong lòng vui vẻ, bên ngoài cũng phải giữ chút thái độ. Nếu con đã muốn, thì việc này dễ làm. Nói xong, ra lệnh cho hạ nhân, đã vào cung, ăn mặc chi tiêu không thể tiết kiệm, tất cả đều tính theo phu nhân. Trên đường về, dù có ô che, vai Diệp Diệu An vẫn ướt sũng. Cơn mưa đến quá nhanh, lúc đi còn vui vẻ, vỏ hoa hòe gai rụng đầy đất. Nàng dẫm lên trên đám hoa trắng vụn đó và bước phòng. Xuân Lan vội vàng tiến lên, giúp chủ tử thay quần áo ngày thường. Diệp Diệu An ôm bình nước nóng, co mình trong chăn, vẫn không ngừng run rẩy, không biết là lạnh ở thân người hay lạnh trong lòng. Ở bên này, Tống Di Nương không kiêng nể, nằm trên ghế gấm, chỉ biết khóc lóc. Ta chỉ có một đứa tỷ nhi, còn mong gả cho một nhà tốt, giờ lại đi một cách không rõ ràng như vậy. Số của ta sao khổ đến vậy? Cái gì mà đi hay không đi? Con còn chưa chết, Di Nương thế này là làm gì đây? Trong lòng Diệp Diệu An không kiên nhẫn, không nhịn được lên tiếng. Có sức lực này, không bằng nghĩ cách khác. Đúng, đúng, Tống Di Nương như được khai sáng. Ta đi cầu xin phụ thân của con, có lẽ chuyện vẫn còn xoay sở được. Diệp Diệu An cười khổ, lời của phu nhân hôm nay còn không nghe ra được sao? Việc này vốn là ý của phụ thân, còn có thể để ông ấy kháng chỉ ư, vậy phải làm sao bây giờ? Tống Di Nương như con kiến trên chảo nóng, sốt ruột đi đi lại lại. Diệp Diệu An tự mình nói muốn tìm đường ra, nhưng thực sự cũng không có ý tưởng. Một lúc nghĩ đến việc giả bệnh, một lúc nghĩ đến việc xuống tóc làm ni cô, suy nghĩ vòng vo một hồi, đều nổi lên rồi lại tan biến. Nàng đang phiền muộn thì Tống Di Nương bất ngờ vỗ đùi. Có rồi, ta đi tìm Trương Đại Nhân, hắn chắc chắn không thể để con tìm cái chết. Mỗi bước mỗi xa Trương Bình Trung, cái tên này di động trong lòng Diệp Diệu An, như có một quả mơ mới ngâm. Đầu tiên là vị ngọt ngào trào lên, một lát sau biến thành vị chua khó tả. Trương Bình Trung, con của Tả Thị Lang Lại Bổ, là tu soạn Hàn Lâm Viện, là thám hoa của đương triều. Tài năng xuất chúng, bút vung như nổi gió, thơ thành khóc quỷ thần. Cách cánh cửa thủy hoa xa xa, nàng đã gặp người nọ vài lần trong bữa tiệc ở nhà, dáng vẻ cười nói hòa nhã, nhìn vào rất chân tục. Ký lý thái bạch nhị thập vận, của Đỗ Phủ Ưng người này đã nạp cát cùng tỷ tỷ, không thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có liên quan gì đến Trương Đại Nhân chứ? Câu này đúng vào chỗ Tống Di Nương, khiến bà tức giận đến nhảy dựng. Ai mà không biết Trương Bình Trung có ý với con? Vốn đã cử người đến hỏi niên canh của con, nhưng bị Điền phu nhân chặn lại, nói là đích thứ có khác. Mụ già này thậm chí còn làm cho lão thái thái Trương gia động lòng, mới hời cho đại tỷ của con, mang mối hôn sự hứa với nàng ta. Cuối cùng, bà trống hông, như một phụ nhân chua ngoa mắng ra ngoài cửa. Dám hại cô nương ta, cũng không tát nước tiểu lên soi lại mình. Khuê nữ sinh ra lại như một con mẫu dạ xoa, xem nam nhân nào dám ngủ cùng. Mặt dày mày dạn gả đi cũng chỉ là sống một đời cô quả. Tống Di Nương vốn là hoa đán trong gánh hát hí khúc, nói chuyện không lên được mặt bàn, một khi sốt ruột liền lộ nguyên hình. Cũng chính vì có một thân mẫu như vậy, Diệp Diệu An càng phải giữ mình, không tranh không giành, sợ bị người khác coi thường. Ánh lửa chiếu lên mặt Diệp Diệu An, tạo nên một bóng đổ mờ mịt. Trong lòng nàng cảm thấy phiền chán, không lên tiếng, mệt mỏi lấy ra một dải lụa, lặng lẽ đan lại. Tống Di Nương nói hết những lời hung ác, trong lòng cũng có tính toán. Việc này ta tự có cách, con khỏi phải xen vào. Nói xong, tự mình rời đi. Cách Trương.